Khủng bố sống lại. Chương 623, sống tạm người. Góc truyện audio.com. Người đăng, Hoàng Châu Dương Gian bước chân ngừng lại. Ánh mắt nhìn về phía bên cạnh đường phố bên trên một gian cửa hàng. Vừa rồi thăm dò cảm giác là từ nơi đó truyền đến. Hắn là rất nhạy cảm người. Nhất là tại tiến vào nơi này về sau càng là ở vào độ cao cảnh giác trạng thái. Đối với tình huống xung quanh một mực rất lưu ý, đi qua nhìn một chút. Dương Gian hiện tại cũng là tài cao người lớn mật. Tại ở vào quỷ hỏa bên trong cũng dám đi tùy ý điều tra phụ cận tình huống dị thường. Đổi lại bình thường hắn trốn còn không kịp. Hắn đi hướng cửa hàng kia. Nhưng là không đợi Dương Gian tới gần. Hắn lại trông thấy trong cửa hàng xuất hiện một bóng người. Cái kia người cũng không phải là quỷ hỏa bên trong quỷ. Hẳn là một người. Dương Gian thấy rõ. Kia là một cái mọc da mái tóc màu vàng óng Âu Mỹ nữ nhân. Nữ nhân kia thần sắc hoảng sợ vọt ra. Sau đó dọc theo đường phố nhanh chóng hướng về thành thị chỗ càng sâu chạy ra ngoài. Đồng thời rất nhanh liền biến mất tại phía trước một cái chỗ góc cua. Người ngoại quốc, Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắn không có đi ngăn cản. Chỉ là do dự một chút theo quá khứ. Là bị vây ở quỷ hỏa ở trong người sống sót a. Trước đó quỷ hỏa sự kiện sớm nhất là ở nước ngoài bộc phát. Có rất nhiều người tử vong. Nhưng là tử vong tình huống tuyệt không đạt được xác nhận. Đại khái suất là cuốn vào quỷ hỏa quỷ vực bên trong. Sau đó ly kỳ biến mất. Chẳng lẽ những biến mất kia người tại cùng phiến quỷ vực bên trong sống tiếp được. Hắn dạng này phỏng đoán. Nhưng là sau đó cảm thấy rất không hợp với lẽ thường. Muốn biết lần trước quỷ hỏa sự kiện đã cự ly hiện tại hơn nửa năm. Người bình thường vây ở nơi này đói đều phải chết đói. Làm sao có thể còn có thể sống được. Nếu có đầy đủ thức ăn nước uống. Tại nơi này sống sót cũng không phải là không được. Cùng quá khứ Dương Gian trông thấy nữ nhân kia trốn vào một tòa u ám trong cao ốc. Đường bên trên còn tán lạc một vài thứ. Dương Gian nhìn thấy bên trên để lại một bình nước khoáng. Đây là quỷ hỏa ở trong đồ vật. Hắn thần sắc hơi động. Đưa tay nhặt lên. Đồng thời mở ra nắp bình đổ ra. Thanh lương nước khoáng chảy qua giữa ngón tay. Đây không phải quỷ vực chế tạo ra ảo giác. Mà là chân thật nước. Quỷ hỏa quỷ vực đã có thể sửa đổi thực tế. Dương Gian nhìn thấy bên trên vệt nước, ánh mắt lộ ra mấy phân vẻ kinh dị. Hắn liên tưởng đến Hoàng Tử Nhã trong tay cái kia danh hiệu quỷ gạt người quỷ. Cũng là có thể ảnh hưởng hiện thực quỷ, thậm chí có thể khôi phục sống người thân thể, cải biến chung quanh sự vật. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi. Liền xem như ta quỷ vực đạt đến 6 tầng cũng vô pháp đem quỷ vực bên trong đồ vật biến thành chân thực. Dương Gian trong lòng thầm nói. Bất quá ta suy đoán những vật này chỉ có thể tồn tại quỷ hỏa bên trong. Một khi rời đi quỷ hỏa, đoán chừng liền sẽ lập tức biến mất. Cái này là dựa vào linh dị lực lượng mà tồn tại thế giới. Trình độ nào đó đi lên tướng. Đã là chân thật, cũng là hư ảo. Nếu như tại quỷ hỏa bên trong thế giới là chân thật. Có người sống sót cũng không phải là không thể được. Mặc dù ở đây địa phương nguy hiểm tiếp tục sinh sống rất khó khăn. Nhưng vẫn là có khả năng này. Dù sao quỷ hỏa bên trong đụng phải quỷ xác suất mặc dù rất lớn. Có thể chỉ cần tránh đi quỷ giết người quy luật. Cũng là có thể sống sót. Lại thêm bên trên nơi này sung túc nước và thức ăn. Hoàn toàn có sinh tồn điều kiện. Nếu như suy đoán của ta là chính xác, như vậy cái này quỷ hỏa so ta trong tưởng tượng còn muốn đặc biệt. Đây là một kiện nghi là có thể để sống người sinh sống ở bên trong linh dị vật. Dương Gian nhìn một chút cách đó không xa cái kia tòa nhà cao ốc. Hắn truy lùng quá khứ. Hắn cảm thấy nếu có người có thể ở đây may mắn còn sống sót. Hẳn là đối với tình huống nơi này vô cùng hiểu rõ. Thế nhưng là theo hắn không ngừng tới gần chung quanh cao ốc. phát hiện bên cạnh lối kiến trúc lại cải biến. Thành thị quen thuộc đường phố biến thành nước ngoài dáng vẻ. Biển quảng cáo cùng một chút quảng cáo đều là tiếng Anh. Có chút hắn nhận biết, nhưng là đại bộ phận phân hắn không biết. Dù sao hắn tại ban bên trên là nổi danh học cặn bã. Đối ngoại ngữ trưởng khống giới hạn tại đơn giản một chút thường dùng từ ngữ. Thuần thục trình độ thậm chí so không bên trên Trương Vĩ tự học tiếng Nhật. Tiến vào mặt khác một tấm quỷ họa bối cảnh ghép hình bên trong. Lần trước tổng bộ hội nghị bên trên, Vương Tiểu Minh đối với quỷ họa suy đoán là chính xác. Quỷ họa bên trên bối cảnh là tương thông. Dương Gian nhìn phía sau. Hai tòa thành thị ghép hình hoàn mỹ dính liền. Bên kia là đại di thành phố. Bên này là nước ngoài nào đó tòa thành thị. Chỉ là thành thị bố cục đều không khác mấy. Nơi xa căn bản không phân biệt được. Còn tưởng rằng là một tòa thành thị. Nhưng mỗi một bức quỷ họa đều tồn tại một cái cửa ra. Cũng tồn tại một cái quỷ. Chỉ là không biết nơi này xuất khẩu ẩn tàng ở nơi nào. Quỷ lại ở đâu? Dương Gian không có buông lỏng cảnh giác. Hắn đi vào nhà này cao ốc. Dựa theo bình thường tình huống. Vừa rồi nữ nhân kia hành tung hắn là đã mất dấu. Thế nhưng là hắn sau khi đi vào lại phát hiện cao ốc bên trong bôi lên rất nhiều huỳnh quang vật chất. Những này huỳnh quang vật chất tạo thành mũi tên tiêu chí. Hiển nhiên là tại chỉ dẫn một cái phương hướng. Quỷ là sẽ không nhìn phương hướng chỉ thị. Người sống mới có thể nhìn. Cho nên mũi tên này hạng nhất tiêu là cho người sống nhìn. Dương Gian lập tức minh bạch những này tiêu chí hàm nghĩa. Đã là vì cầu viện, cũng là thuận tiện người sống sót ra vào, không dễ dàng mê thất vị trí. Hắn dọc theo những này mũi tên trong cao ốc quay vòng lên. Cuối cùng hắn đi tới cái nào đó tầng lầu ngừng lại. Bởi vì mũi tên tiêu chí ở đây liền biến mất. Ngươi là ai? Trống rỗng tầng lầu bên trong truyền đến tiếng hỏi. Nhưng là lời nói lại là tiếng Anh. Dương Gian nghe hiểu được cái này đơn giản hỏi thăm. Mở miệng nói. Ta chỉ là một vị qua đường. Lời nói các ngươi liền không có người biết nói tiếng Trung A, rất nhanh. Hắn nghe thấy chung quanh truyền đến một chút quen thuộc từ ngữ. Phác, lại là một cái thằng xui xẻo. Thả lỏng, không phải ác linh. Chúng ta đến cùng còn muốn tại cùng đáng chết địa phương đãi bao lâu? Rất nhanh. Một cái châu Á gương mặt nam tính từ đối diện một cái lớn cửa bên trong đi ra. Cái này nhân thần tình tiều tụy. Ánh mắt du ly bất định. Thân hình rất là gầy gò. Nhìn qua trạng thái tinh thần thật không tốt. Ngươi được rời đi nơi này. Ngươi xuất hiện sẽ cho chúng ta mang đến nguy hiểm. Nam tử này nhìn chằm chằm Dương Gian phát ra cảnh cáo. Thật là có sự kiện linh dị người sống sót. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích. Các ngươi nơi này sống sót bao nhiêu người? Nam tử này có chút dị sắc. Bởi vì hắn phát hiện trước mắt người mới này chấn định thực sự là có chút quá đáng. Chẳng những không có nửa phân sợ hãi. Ngược lại còn chủ động nhấc lên bọn hắn sự tình. Do dự một chút, nam tử mở miệng nói. Đã không nhiều lắm, còn thừa lại 10 cái. Hai ngày trước còn có 30 mấy người. Nhưng không cẩn thận bị quỷ tìm được. Chết rất nhiều. Ngươi làm sao biết sự kiện linh dị? Xem ra ngươi coi như thanh tỉnh. Không có mất lý trí. Dương Gian quan sát một chút hắn. Ở đây sinh sống bao lâu rồi? Không rõ ràng. Ta chỉ biết rất lâu. Thoạt đầu ta cùng bạn gái ở nước ngoài du lịch. Về sau không biết chuyện gì xảy ra xuất hiện ở nơi này. Lúc kia còn có rất nhiều giống như ta thằng xui xẻo. Chỉ bất quá về sau người sống càng ngày càng ít. Nam tử này tinh thần uể oải. Trầm mặc mà uể oải. Không tìm được xuất khẩu. Dương Gian lại nói. Người biết xuất khẩu ở nơi nào? Nam tử này lập tức có chút kích động lên. Dương Gian nói. Xem như thế đi. Dù sao tiến đến địa phương chính là ra miệng địa phương. Đây là quy luật, xem ra các ngươi biết đến đồ vật cũng rất có hạn. Cũng đúng, Dù sao cũng là người bình thường. Có thể tại nơi này sống sót cũng rất không tệ. Quỷ sự tình đoán chừng cũng là hoàn toàn không biết. Đã dạng này vậy ta liền không chậm trễ các ngươi. Nói xong, hắn liền chuẩn bị quay người rời đi. Chờ một chút, khoan hãy đi, ngươi nói cho ta xuất khẩu ở nơi nào. Ta muốn rời khỏi nơi này. Nam tử này nói liền không kiềm chế được nỗi lòng khóc lên. Lôi kéo Dương Gian cánh tay không thả. Dương Gian nhìn xem hắn. Cái kia phải đợi ta xong xuôi sự tình về sau mới có thể nói cho ngươi. Hiện tại không được, mà lại ngươi ở đây đã ngốc lâu như vậy. Nghĩ đến cũng không để ý nhiều ở một lúc. Nói xong, hắn tránh thoát nam tử này lôi kéo. Nhưng nam tử này tự hồ càng thêm kích động. Hắn la lên nói, bọn tiểu nhị, cái này người biết rời đi nơi này phương pháp. Nhanh nghĩ biện pháp lưu lại hắn. Lời nói mới vừa vặn nói xong, phủ cận còn mấy chỗ cửa mở ra, xông ra 6-7 người. Những người này đều là Âu Mỹ gương mặt, bọn hắn ánh mắt cấp bách, mặt bên trên lộ ra vô cùng thần sắc kích động. Cảm tạ thượng đế, thằng xui xẻo, nhanh lên mang ta rời đi địa phương quỷ quái này. Ta đã đãi tại nơi này đủ lâu, dừng lại cho ta, hỗn đản. Mơ tưởng một người trộm đi. Không có không lâu sau, Dương Gian liền bị cái này 6-7 tráng hán vây lại. Trừ cái đó ra hắn còn nhìn thấy mấy vị nữ tính tựa hồ cũng nghe đến động tĩnh từ mặt khác một gian phòng đi ra. Dương Gian nhìn thoáng qua. Vừa rồi nam tử kia nói không sai. Nơi này thật là hơn 10 vị may mắn sống sót người bình thường. Bọn hắn tránh đi quỷ tập kích. Giống như con kiến ở đây linh dị đô thị bên trong sống tạm. Không thể không nói, cái này đích xác là một cái kỳ tích. Cách chương.